bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1794, chương 1794, Cửu Thiên Thần Đạo Trận. Thiên đạo cũng bất lực, Thiên Đạo Tông bên trong, Sở Cuồng Nhân cầm trong tay nam tử kia thiên đạo chi lực hút không còn một mảnh. Mà còn lại Thiên Đạo Tông người tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Lúc này xuất thủ, các loại thiên đạo chi lực vận hóa mà ra tu hành pháp liên tiếp đánh ra. Lực lượng của các ngươi trong mắt của ta, không có ý nghĩa. Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, bành trướng tiên nguyên gào thét mà ra. Vô số tu hành pháp, liên tiếp sụp đổ, căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Đại La Đại Viên Mãn, một cái Đại La Kim Tiên phát giác được Sở Cuồng Nhân tu vi về sau. Hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đại La Đại Viên Mãn, tu vi như vậy, toàn bộ Thiên Đạo Tông bên trong, căn bản không có mấy người có. Mà lại, hiện nay bàn cổ vũ trụ một đời trẻ tuổi bên trong, có loại tu vi này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bố Cửu Thiên Thần Đạo Đại Trận, Thiên Đạo Tông chủ lạnh giọng nói ra. Chỉ thấy Thiên Đạo Tông bên trong tất cả Đại La Kim Tiên trong nháy mắt động tác, đứng tại nguyên một đám phương vị, đem Sở Cuồng Nhân đoàn đoàn bao vây. Ngay sau đó, thiên đạo chi lực vận hóa, đúng là trong tinh không tạo thành 9 viên sáng chói tinh thần. Mỗi một cái ngôi sao bên trong đều ẩn chứa nồng đậm thiên đạo chi lực. Lên, Cửu Thiên Thần Đạo, phá quân, một đạo tinh quang hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. Thiên đạo chi lực biến ảo mà ra, giống như thiên quân vạn mã, mạnh mẽ tuyệt luân. Sở Cuồng Nhân thấy thế, không lùi không tránh, trong tay Định Thiên bỗng nhiên một chém, một đạo bá đạo kiếm ảnh chém ra. Chỗ đến, đúng là hiển hóa ra nguyên một đám thần Phật vẫn lạc dị tượng. Đây là Chu Tiên kiếm khí, trở lại bàn cổ vũ trụ, các loại thuộc về Sở Cuồng Nhân tuyệt học, hắn cũng có thể không hề cố kỵ thi triển. Đến mức liên quan tới Thiên Nguyên vũ trụ thiên kiếm tuyệt học, hắn tạm thời không muốn tại cái này tùy tiện vận dụng. Trong lòng tự có mưu đồ, kiếm ảnh đối cứng thiên đạo, hư không nổ tung, bốn phía tinh thần chập chờn, cơn bão năng lượng cuốn lên khắp nơi, toàn bộ Thiên Đạo Tông vì thế mà chấn động. Chu Tiên kiếm khí, kiếm đạo 24 pháp bên trong xếp hàng thứ nhất tu hành pháp. Quả nhiên đáng sợ, hừ, ta Cửu Thiên Thần Đạo trận cũng không phải ăn chay. Mấy vị Đại La Kim Tiên đem thiên đạo chi lực thôi động đến cực hạn. Cái kia từ thiên đạo chi lực ngưng tụ 9 ngôi sao lớn chiếu rọi ra tươi sáng quang hoa. Phá quân, Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tôn, Võ Khúc, Văn Khúc, Liêm Trinh, Tả Phụ, Hữu Bật, Cửu Thiên Thần Đạo Trận. Đây là từ thiên đạo chi lực mô phỏng cổ lão Bắc Đấu Cửu Tinh diễn hóa một cái trận pháp. Uy lực mạnh mẽ, vô cùng đáng sợ. Từ 9 cái Đại La Kim Tiên thi triển, càng là kinh người. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Cuồng Nhân thực lực coi như mạnh hơn. Tại cái này Cửu Thiên Thần Đạo trận trước mặt, cũng chỉ có thất bại. Sở Cuồng Nhân, ta mặc kệ ngươi là làm sao sống được, nhưng ngươi đã biến mất mấy chục năm, vậy dứt khoát cũng không cần lại xuất hiện. Thiên Đạo Tông chủ lạnh hừ một tiếng nói, hắn là Đại La Đại Viên Mãn tu vi. Cái này Cửu Thiên Thần Đạo trận cũng là lấy hắn làm chủ. 9 ngôi sao lớn vờn quanh tại quanh người hắn, ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Chỉ thấy hắn đưa tay ở giữa, cửu tinh quang hoa vận chuyển, thiên đạo chi lực ngưng tụ, một bàn tay cực kỳ lớn nghiền ép mà ra. Chỗ đến, long trời lở đất, đây là cổ lão cửu tinh chi năng. Có thể đối mặt cỗ lực lượng này, Sở Cuồng Nhân lại là không sợ hãi chút nào. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng giết ta. Sở Cuồng Nhân nắm chặt trong tay Định Thiên Tiên Nguyên phun trào đến cực hạn. Nếu là ở luyện hóa tiên thiên ngũ phương kỳ trước đó, hắn đối mặt cỗ này cửu tinh chi năng có lẽ sẽ cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng bây giờ, căn bản không làm gì được hắn. Chu Tiên đưa tay ở giữa, Định Thiên chém ra. Chu Tiên kiếm khí cuối cùng một thức ầm vang bạo phát, uy thế vô cùng, rung động thiên địa. Mà ở trong đó, càng là xen lẫn một cỗ mênh mông đại la ý. Oanh, Hai cỗ lực lượng ầm vang va chạm trong nháy mắt. Nguyên bản thì tiếp cận sụp đổ Thiên Đạo Tông rốt cục nổ tung. Từng tòa kiến trúc sụp đổ. Nguyên một đám Thiên Đạo Tông đệ tử. Liên tiếp vẫn lạc. Thì liền cái này cửu thiên thần đạo trận ngưng tụ ra cổ lão đại tinh. Đều vì thế mà chấn động. Như muốn sụp đổ. Mà tại cực chiêu sau khi va chạm. Sở Cuồng Nhân bóng người lóe lên. Đi vào một khỏa cổ lão đại tinh trước mặt. Trận pháp này nếu như các ngươi cuối cùng cậy vào. Vậy các ngươi thì phải thất vọng. Chỉ thấy hắn thôn thiên thần đạo quyết vận chuyển. Trong chốc lát, cái kia ngưng tụ thành tinh thần thiên đạo chi lực bị hắn liên tục không ngừng hút nhập thể nội. Cửu tinh tương liên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, mà nhất tinh chịu ảnh hưởng. Còn lại 8 ngôi sao lớn thiên đạo chi lực cũng tại liên tục không ngừng bị Sở Cuồng Nhân cho hấp. Thu, không tốt, hắn đang hấp thu thiên đạo chi lực. Gia hỏa này công pháp thật sự là quá kỳ quái. Không thể lại để cho hắn tiếp tục nữa. Thiên Đạo Tông chủ thét dài một tiếng. Lập tức lấy ra một khỏa vàng óng ánh bảo châu. Đem vung ra. Thiên Đạo Châu. Đi. Thiên Đạo Chi Châu. Đây là một kiện tiên thiên bản nguyên chí bảo. Ẩn chứa trong đó thiên đạo chi lực. Đúng là cái này cửu thiên thần đạo đại trận mấy lần phía trên. Tại Thiên Đạo Tông chủ kích phát dưới. Uy lực khủng bố tuyệt luân. Cái kia đánh tới hướng Sở Cuồng Nhân. Tựa như không phải một hạt châu. Mà chính là ức vạn tinh thần thiên đạo tạo thành thế giới. Bảo vật không tệ. Nhưng, người vẫn như cũ không làm gì được ta. Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ. Cái trán ở giữa. Một đóa thanh liên ấn ký lưu chuyển lên huyền diệu đạo vận. Hỗn độn có thanh liên. Trưởng sáng tạo sinh mệnh cùng hủy diệt. Thanh liên. Hủy diệt chi quang, Sở Cuồng Nhân đưa tay ở giữa. Một trận ánh sáng màu xanh lưu truyền, ẩn chứa vô cùng mênh mông hủy diệt cự lực. Ầm vang bên trong, thiên đạo chi lực sụp đổ. Viên kia thiên đạo châu càng là ầm vang nổ tung. Trực tiếp sụp đổ, bên trong bao hàm lấy thiên đạo chi lực như hồng thủy phát tiết. Giống như ức vạn tinh thần cùng nhau nổ tung. Kinh khủng trùng kích lực khiến cửu thiên thần đạo trận tại chỗ sụp đổ. Thiên Đạo Tông chủ cùng còn lại Đại La Kim Tiên ào ào bay ngược mà ra. Tại sao có thể như vậy? Thiên Đạo Châu lại bị đánh nát. Luồng ánh sáng màu xanh kia đến tột cùng là cái gì? Đúng thế. Hỗn độn chí bảo. Thiên Đạo Tông chủ tựa hồ đoán nghĩ tới điều gì? Sắc mặt âm trầm. Nghe nói Sở Cuồng Nhân trong tay có hỗn độn thanh liên. Quả nhiên là thật. Hỗn độn thanh liên. Liền đại đạo đều vô cùng e dè đồ vật. Sao lại là thiên đạo châu có thể so? Tăng thêm Sở Cuồng Nhân tu vi vốn thì không kém gì thiên đạo tông chủ. Trực tiếp đem một kiện chí bảo đánh nát. Ngược lại cũng không phải là không được sự tình. Năng lượng như vậy trùng kích. Sở Cuồng Nhân nhục thân chịu được sao? Không biết. Lúc này, chỉ thấy cái kia tràn ngập thiên địa thiên đạo chi lực đúng là hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Dường như. Bị thứ gì thôn phệ giống như vòng xoáy bên trong, một bóng người ẩn ẩn nổi lên, là Sở Cuồng Nhân, hắn đang hấp thu thiên đạo chi lực. Như thế quy mô thiên đạo chi lực, hắn lại toàn bộ hút nhập thể nội. Nhục thể của hắn, không sợ bị no bạo sao? Thiên Đạo Tông chủ bọn người cực độ chấn kinh, bọn họ lại làm sao biết? Trước mắt Sở Cuồng Nhân, hắn nhục thân chính là hỗn độn thanh liên biến thành. Cái này thiên đạo chi lực có mạnh đến đâu? Lại làm sao có thể hư hao đến đây? Há, không ăn được sao? Sở Cuồng Nhân đem thiên đạo chi lực hút nhập thể nội. Thẳng đến thương khung thiên đạo rốt cuộc không ăn được. Mới đem còn lại thiên đạo chi lực chứa đựng tại thể nội. Đón lấy, hắn nhìn về phía thiên đạo tông chủ bọn người. Đạm mạc nói, hiện tại, các ngươi vẫn còn có chiêu số sao? Sở Cuồng Nhân. Chấm ngoặc kép, thiên đạo tông chủ đám người sắc mặt biến hóa không chừng. Sở Cuồng Nhân thực lực, so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn cường đại. Bọn họ khiếp sợ phát hiện, nhóm người mình lại không phải là đối thủ. Xem ra, thiên đạo cũng không thể ra sức. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.